Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 167. Song song thế giới. Là đi Mao Sơn công viên sao? Nghe được Tần Thăng Thăng nói muốn lẫn vào người chơi đôi đi bộ, Bạch Nhạc Thủy hỏi, Tần Thăng Thăng đối với gương sửa sang lại chính mình dịch dung mặt. Nói, người biết Mao Sơn công viên à? Đi qua sao? Đi qua một lần, Bạch Nhạc Thủy trả lời. Chính là thực mau liền rời đi, đúng là lần đó làm hắn gặp được đã chết bệnh học trường. Sau đó biết quỷ chân tướng, dung tranh. Đó là người chơi tụ tập địa phương. Một cái công viên, bày quán địa phương, không sai. Giao lưu tin tức bày quán bán đồ vật, đều ở nơi đó, bất quá chúng ta lần này đi cũng không phải là Mao Sơn công viên, Tần Thăng Thăng đỉnh một chương. Mộc Mạc Vô Kỳ mặt cười hì hì nói, chúng ta lần này là đi nhất phồn hoa phố buôn bán. Bình thường mua mua mua, Bạch Nhạc Thủy, bình thường mua mua mua có yêu cầu chú ý địa phương. Đương nhiên là có, lại còn có không ít. Trên đường cái hệ thống người máy trên mặt không phải đều có dán mã sao? Không có dán mã không phải người chơi, chính là quỷ, thông thường tình huống tới nói đều là người chơi. Rốt cuộc quỷ nhân số quá ít, nhưng đối với một ít không yêu đi đường ngay người, chỉ cần bắt lấy một con quỷ liền tương đương với bắt được một con dê béo. Liền đủ làm thịt, cho nên bọn họ tổng hội đem tầm mắt đặt ở đi ngang qua nhân thân thượng. Điều tra bọn họ là quỷ khả năng tính, dung tranh. Bị phát hiện sau không có cách nào ném ra. Đương nhiên là có, chính là siêu phiền toái. Cho nên có thể tránh cho liền tránh cho Tần Thăng Thăng thay đổi một cái cùng nguyên lai tự thân. Phong cách thực không đáp áo trên quần đùi. Đem chính mình hướng bình phàm thượng trang điểm. Đương nhiên không cần thái bình bình vô kỳ. Chỉ cần nhớ rõ đi đại trung hóa là được rồi. Tốt nhất lộng một chương thường dùng mặt cùng phong cách, sau đó khởi cái giả danh. Các người chơi chẳng sợ ở trò chơi ngoại đều dùng danh hiệu xưng hô đối phương. Cho nên các ngươi khởi tên cũng đều là danh hiệu liền có thể. Thế nào, tính toán khởi cái gì tên hiệu? Bạch Nhạc Thủy, Bạch Dung Tranh, Hắc Tần Thăng Thăng nghiêng nghiêng đầu. Bạch thêm Hắc, Bạch Nhạc Thủy, vì cái gì không phải Hắc Bạch Vô Thường? Hắc Bạch Vô Thường không phải bại lộ quỷ thân phận sao? Người chơi nhưng vô dụng loại này danh hiệu, Tần Thăng Thăng nói. Hơn nữa danh hiệu cũng trọng, tử thần tổ có một đôi liền dùng cái này xưng hô. Ở quỷ trong vòng rất có danh tiếng, Bạch Nhạc Thủy. Tử thần tổ, cùng chúng ta quan hệ, nói như thế nào đâu? Xếp hạng so với chúng ta cao mấy cái vị trí. Đương nhiên bình quân thực lực là chúng ta càng cường. Chính là gia tộc bảng xếp hạng xem thực lực, bọn họ nhân số càng nhiều, bên trong có một cái kêu Mạnh Nương cùng Nhan Lê quan hệ rất kém cỏi. Gặp được thời điểm liền sẽ mở miệng chào phúng, gia tộc bọn họ có một người thích Nhan Lê, Mạnh Nương đối nam nhân kia có hảo cảm, gia tộc bọn họ còn phân công hệ, tóm lại có điểm loạn, Bạch Nhạc Thủy, nghe tới liền rất loạn, dung tranh đối với gương bắt đầu tu chỉnh chính mình dịch dung mặt. Niết xong sau vỗ vỗ Bạch Nhạc Thủy bả vai. Bạch Nhạc Thủy quay đầu xem xét liếc mắt một cái. Khá tốt, mất mặt trong đàn sợ là tìm không thấy đại chúng mặt. Không hề đặc sắc loại này có thể tự hành niết mặt dịch dung tạp sử dụng tới thật là tương đương. Phương tiện, Bạch Nhạc Thủy đối chiếu dung tranh hiện tại bộ dáng cũng nhéo một cái. Chờ xem xong sau lại nhìn một cái đối phương. Hai người thoạt nhìn giống như là đối huynh đệ, các ngươi như vậy cũng không tồi a. Có thể ngụy trang thành huynh đệ, Tần Thăng Thăng kinh hỉ nói, dung tranh. Huynh đệ cùng nhau xuyên qua. Có, ai cũng không biết thế giới này là như thế nào lựa chọn người xuyên Việt. Ta liền nhìn đến quá một đôi song bào thai tỉ muội cùng nhau bị kéo vào trong trò chơi sự. Còn có một đôi anh em bà con trước sau tiến phó bản. Loại sự tình này không hiếm thấy, Tần Thăng Thăng trả lời. Cho nên ta vẫn luôn hoài nghi, thế giới này có phải hay không căn cứ nào đó tính chất đặc biệt tới chọn lựa người xuyên Việt. Có huyết thống quan hệ người đều di truyền đến loại này tính chất đặc biệt. Cho nên mới sẽ bị liên tục lựa chọn. Dung Tranh hồi ức chính mình ở nguyên lai thế giới nhận được mất tích giả danh sách. Cũng không nhớ rõ trong đó có như vậy trường hợp. Bất quá hắn tiếp thu điều tra mất tích hắn thời điểm bắt được chỉ là một bộ phận mất tích giả tư liệu. Có để sót thực bình thường, thiếu chút nữa quên mất. Cái này đến cho các ngươi nhìn xem siêu Tần Thăng Thăng từ chính mình bao bao lấy ra một văn. Kiện tới, giao cho Dung Tranh mở ra phiên phiên. Người chơi tư liệu, đây là người chơi liên minh chung xếp hạng tiền tam liên minh, không sai. Người chơi liên minh xếp hạng tiền tam Thủy Vận Thành, Phi Vũ cùng Ngạo Thế Thiên Hạ bên trong cơ bản đều là cao cấp người chơi. Hơn nữa là ái đánh đoàn chiến cái loại này, có rất lớn tỷ lệ sẽ cùng chúng ta gặp được. Ta liền riêng điều tra một chút, tổng kết bọn họ thành viên tư liệu. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao, Bạch Nhạc Thủy thò lại gần xem xét liếc mắt một cái. Này không phải toàn bộ a, sao có thể là toàn bộ, Tần Thăng Thăng thở dài. Chỉ có kia mấy cái tương đối làm nổi bật hảo điều tra. Hiện tại rất nhiều cao cấp người chơi đều là bảo mật chủ nghĩa giả, ba cái liên minh. Tên tổng cộng là hơn 20 cái, từ danh hiệu đến yêu thích, công lược thói quen dùng tạp chủng loại từ từ. Trên cơ bản có thể điều tra đến hữu dụng tin tức đều ghi lại ở mặt trên. Dung Tranh phía trước phía sau lật xem một lần nhớ kỹ sau. Trả lại cho Tần Thăng Thăng đem tư liệu một lần nữa thu hồi tới. Trước kia Phi Vũ còn có một cái càng tên phiền toái ở. Bất quá người kia đã đi trở về, cho nên không cần lo lắng, đi trở về nguyên lai thế giới. Bạch Nhạc Thủy kinh ngạc hỏi, Tần Thăng Thăng, đúng vậy, rất lợi hại một người, hình như là trong nhà có người nào đang chờ hắn, chơi khởi trong trò chơi không muốn sống, chỉ cần phó bản CD đã đến giờ liền soát bổn. Mỗi lần giải mê độ đều rất cao, mặt khác hắn mỗi lần đều dẫn người tiến bổn, những người đó dùng đồ ăn cùng mặt khác đồ dùng sinh hoạt tới làm thù lao. Hắn liền có thể tích góp càng nhiều trò chơi tệ mua về nhà tấm cát. Ở sinh hoạt thượng cơ bản không hoa trò chơi tệ, ta đã thấy hắn, một kiện quần áo xuyên 3 năm, quá đặc biệt đơn giản, gọi là gì? Dung Tranh hỏi, Mạn Farmer Siêu Tần Thăng Thăng nói. Trò chơi ID rất giống nữ hài tên, Dung Tranh nga một tiếng. Không nói chuyện, hắn nhớ rõ tên này. Ở điều tra thời điểm đã từng có một người cũng là đột nhiên biến mất. Sau lại mang theo một đống vàng đã trở lại. Nam nhân có một cái muội muội sinh bệnh nằm viện. Tên chính là Mạn Farmer Siêu nữ hài bệnh là lúc đầu phát hiện sớm. Trị liệu hoàn toàn không có vấn đề. Còn sót lại vấn đề chính là tiền kia số tiền tuyệt đối là này đối huynh muội chi trả không dậy nổi. Con số. Sau đó đương ca ca biến mất 3 năm nhiều thời giờ. Không ít người cho rằng hắn vứt bỏ con chồng trước muội muội rời đi. Thẳng đến hắn sau khi trở về mang theo một tuyệt bút tiền. Ở cuối cùng thời điểm cấp nữ hài làm giải phẫu, cảnh sát một lần hoài nghi hắn là làm không hợp pháp sinh ý. Đương nhiên kết quả là cái gì cũng chưa tra được. Cuối cùng án này tính cả mặt khác biến mất án cùng nhau đưa đến Dung Tranh nơi này ủy thác điều tra. Dung Tranh điều tra trọng điểm chính là người nam nhân này. Bởi vì hắn là ở theo dõi chung biến mất điển hình trường hợp. Lại tồn tại đã trở lại. Ở nam nhân sau khi biến mất đến hắn lại lần nữa xuất hiện trung gian 3 năm nửa giờ gian. Dung Tranh không có điều tra đến người này ở trên thế giới tồn tại bất luận cái gì dấu vết. Nếu là dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, Dung Tranh nhất định sẽ phán định hắn đã là tử vong, tin tưởng người sẽ xuyên qua. Chủ yếu chính là đối người nam nhân này điều tra, không nghĩ tới ở song song trong thế giới nghe được tin tức của hắn, nghĩ lại không cảm thấy. Ngoài ý muốn, có thể có bản lĩnh trở về người ở cái này song song trong thế giới. Sao có thể không phải trò chơi đại lão, về Phi Vũ người chơi đề tài liền cho tới nơi này. Tần Thăng Thăng nói, ta giả dạng làm người chơi thời điểm tên là nước sốt. Ngàn vạn đừng kêu sai rồi, hai người đồng thời gật đầu chuẩn bị tốt ra cửa đánh xe. Liền hướng Mao Sơn công viên khai, Tần Thăng Thăng ngồi ở ghế phụ đối hậu tòa hai người giới thiệu. Nói, ngươi lần trước có phải hay không chỉ đi công viên bên trong? Kỳ thật ở công viên mặt sau có một cái thương mậu phố. Rất nhiều người chơi đều sẽ đi. Chúng ta liền ở nơi đó xuống xe, đến lúc đó khống chế được hảo các ngươi tiêu phí ngạch độ tần. Thăng Thăng nói, người chơi cùng quỷ kiếm trò chơi tệ sai biệt kém quá nhiều. Hỗn kém cỏi nhất quỷ mỗi lần tiền lương đều để được với một cái hỗn tốt trung cấp người chơi. Càng đừng nói chúng ta như vậy trên bảng có tên, cá nhân tài sản có thể dọa khóc bọn họ. Ta phía trước nói qua đi, có một ít tâm thuật bất chính sẽ khắp nơi tìm kiếm quỷ. Các ngươi tiêu tiền quá ăn xài phung phí, lại bị tra được không phải rất có danh người chơi, liền sẽ bị theo dõi, rung tranh. Nếu có yêu cầu mua sắm giá cao vật phẩm đâu, đi trên mạng hạ đơn, trò chơi hệ thống sẽ che chắn ngươi thông tin cá nhân. Xứng đưa địa chỉ cũng tuyệt đối bảo mật, hơn nữa sẽ không bị bất luận kẻ nào theo dõi. Tuyệt đối an toàn, Tần Thăng Thăng nói. Địa chỉ web hỏi các ngươi hệ thống là được, kỳ thật chỉ cần nói muốn mua cái gì, các ngươi hệ thống liền có thể cho các ngươi hạ hảo đơn. Hơn nữa thời khắc chú ý hậu cần tin tức, ở chính mình trong nhà thiết trí một cái người máy. Nó thậm chí có thể thế ngươi mệnh lệnh người máy đi tiếp thu chuyển phát nhanh. Tư nhân hệ thống đều thực chi kỳ, tỷ như ta 1748 liền làm thực hào. Có cái gì vấn đề tìm nó, tổng có thể tốt nhất bãi bình hết thảy, 1748 đáng yêu lô ly âm ở Tần Thăng Thăng trong đầu cười. Khẽ, Bạch Nhạc Thủy, hắn thực hoài nghi 1069 trình độ, lúc trước muốn trốn tránh dung tranh đi thời điểm. 1069 ngay cả tục sai lầm. Tuy rằng lấy kết quả tới nói là tốt 1069. Ký chủ ngươi vừa mới là tại hoài nghi đi, hoài nghi bổn hệ thống năng lực đi, thật quá đáng, bổn hệ thống khi nào làm sai sự quá. Nghe được 4188, 1069, ngươi cũng ở chào phúng ta. Bạch Nhạc Thủy thở dài, câm miệng, 1069, dung tranh sờ sờ Bạch Nhạc Thủy đầu, về sau có 4188, yên tâm siêu, 1069 ôm chính mình số liệu liên. Quỷ khuất không dám hé răng, nó cũng thực đáng tin. Chính là ký chủ cùng dung tranh nhiều lần trò chơi cùng hiện thực tương ngộ chuyện này không ngăn. Lại, sự thật chứng minh đây là vận mệnh an bài, không phải bởi vì nó vô năng. Các Tần Thăng Thăng cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không có hỏi nhiều, xe ở thương mậu phố một đầu ngừng lại. Tần Thăng Thăng dẫn đầu xuống xe, thanh toán tiền xe, còn chưa xoay người liền nghe được một thanh âm vang lên. Nước sốt, là nước sốt sao? Ở chỗ này gặp được thật là kỳ ngộ a. Tần Thăng Thăng cõng người nói chuyện. Đối Bạch Nhạc Thủy cùng dung tranh sự cái ánh mắt, xoay người sau trên mặt mang theo kinh hỉ tươi cười. Mạn Càng, đã lâu không thấy, ngươi không phải ở Nam Kinh sao? Như thế nào tới nơi này, trò chơi tên gọi là Mạn Càng nữ nhân cười mi mắt cong cong. Đoàn trưởng làm ta mang tân nhân, thuận tiện quen thuộc phụ cận hoàn cảnh, nói xong nhìn về phía Tần Thăng Thăng phía sau. Bạch Nhạc Thủy cùng dung tranh vừa lúc từ trong xe xuống dưới, người bằng hữu. Mạn Càng kinh ngạc nói, ân, xem như đi, Tần Thăng Thăng giới thiệu nói. Hắc cùng Bạch, Bạch là ta một cái trường học học đệ, khoảng thời gian trước gặp được, không nghĩ tới cũng tới nơi này. Cho nên, chính là như vậy hồi sự lạp, Mạn Càng nga một tiếng. Gật gật đầu, đem Bạch trở thành ôm đùi trò chơi tân nhân, cười tủm tỉm đối hắn chào hỏi nói. Ngươi hảo a, ta là Mạn Càng, phía sau chính là cùng ta một cái liên minh người chơi. Tam muội cùng Thạch Thu, Bạch Nhạc Thủy quét bọn họ liếc mắt một cái. Khống chế được chính mình khuôn mặt biểu tình, gật gật đầu, ngươi hảo, dung tranh tắc tiến lên, vươn tay nói, ngươi hảo, ta là Hắc. Xin hỏi ngươi liên minh là tên là gì? Nhìn dung tranh đột nhiên nhiệt tình bộ dáng, Mạn Càng cong cong môi, lộ ra một cái xa cách mỉm cười. Ta là Phi Vũ liên minh, bất quá là bên trong bình thường thành viên, hai người tay một chạm đến phân. Mạn Càng lui về phía sau hai bước, cùng dung tranh kéo ra điểm khoảng cách, dung tranh cười cười. cũng lui về phía sau một bước, tay đặt ở Bạch Nhạc Thủy phía sau, chạm vào một chút hắn eo nhẹ nhàng nhéo, Bạch Nhạc Thủy cứng đờ thân thể bị này nhéo liền mềm. Ngẩng đầu nhìn đến Dung Tranh tươi cười sau liền lập tức bình tĩnh xuống dưới, không có việc gì. Còn không phải là đụng tới trước trò chơi phó bản người chơi sao? Sẽ không bị phát hiện, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, Kinh Hách luôn là tới như vậy đột nhiên. Hết chương.